vòng ra đằng sau vỗ nhẹ lên lưng Tử Mặc, khiến anh ta không khỏi rúng động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net